Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, sự tình chính phản hai cái phương diện. Tác giả, Phượng Si, a, người như thế nào biết? Thái Thúc Khiếu Thiên buột miệng thốt ra hỏi. Quả nhiên như thế, Tần Cung thầm nghĩ trong lòng, bởi vì hắn cũng không thể xác định, cho nên mới thuận miệng lừa hắn một trá, nhưng không nghĩ tới. Linh hồn tu luyện phương pháp, thế nhưng thật là Thái Thúc Khiếu Thiên đoạt xá pháp chú vô thượng diệu pháp. Hừ, này có cái gì khó? Tần Cung dứt lời, trực tiếp mở miệng đem đoạt xá pháp chú vô thượng diệu pháp nói ra. Thượng dược tam phẩm, thần cùng khí tinh, hốt hoàng, yểu yểu minh minh, tồn vô thủ có, khoảnh khắc mà thành, hồi phong hỗn hợp, trăm ngày công linh, mặc triều thượng đế. Một kỳ phi thăng, trí giả dễ ngộ, muội giả khó đi, lý tiện ánh mặt trời, hô hấp dục thanh, gia huyền nhập mái, nếu vong nếu tồn, kéo dài không dứt, cố đế thâm căn, người các có tinh, tinh hợp này thần, thần hợp này khí, khí hợp này thật, không được này thật, đều là cường danh, thần có thể vào thạch, thần có thể phi hình, vào nước không chìm, nhập hỏa không đốt, thần y hình sinh. Tinh y khí doanh, không điêu không tán, tùng bách thanh thanh, tam phẩm một lý, diệu không thể nghe, này tụ tắc có, này tán tắc linh, thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh, thánh ngày thánh nguyệt, chiếu rọi kim đình, vừa được vĩnh đến, tự nhiên thân nhẹ, quá cùng toát lên, cốt tán hàn quỳnh, đến đan tắc linh, không được tắc huynh, đan trong người chung, phi bạch phi thanh, tụng cầm vạn biến. Diệu lý hiển nhiên, tinh sát nếu ra, này pháp được không? Đương Tần Cung thông thiên một chữ không kém mà nói ra lúc sau. Thái Thúc Khiếu Thiên đã tuyệt vọng. Đây cũng là hắn cuối cùng cùng Tần Cung trao đổi tánh mạng tiền vốn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Tần Cung thế nhưng cũng biết đoạt xá pháp chú vô thượng diệu pháp. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng. Đương hắn tụng ra này pháp là lúc. Bị tránh ở hỏa long thức hải trung Tần Cung hồn thể toàn bộ cấp nhớ xuống dưới. Tần Cung đem diệu pháp ngâm nga ra tới lúc sau. Trong mắt sát khí bạo khởi. Mà lúc này, Thái Thúc Khiếu Thiên lại lần nữa phát ra kêu sợ hãi tiếng động. Tần Cung, ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta nói, ngươi là đi không ra Thái Thúc gia tộc kết giới. Kết giới trung Thái Thúc gia tộc những cái đó tồn tại căn bản sẽ không tha ngươi đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể thề với trời. Cùng ngươi thành lập chủ tớ khế ước, làm ngươi dễ dàng được đến Đông Cực Hoàng Đình cái này thế lực lớn. Trở thành Đông Cực chi chủ, ngươi xem coi thế nào. Đã quyết định đem Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể hủy diệt Tần Cung nháy mắt ngừng tay tới. Cái này, hắn thật sự tâm động. Nếu có thể trở thành Đông Cực Hoàng Đình chi chủ, kia trừ bỏ có thể thuận lợi mà nghênh thú tiểu nghịch ở ngoài, còn có thể đem Đông Cực Hoàng Đình nắm giữ ở trong tay chính mình. Đến lúc đó, hủy diệt Liên Vân Tông liền sắp tới. Nghĩ đến đây, Tần Cung ngừng tay tới. Thị huyết ánh mắt hướng về Thái Thúc Khiếu Thiên nhìn lại. A, Thái Thúc Khiếu Thiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lúc sau trực tiếp cùng Tần Cung ký kết chủ tớ khế ước, đem linh hồn của chính mình bán đứng cho Tần Cung. Hiện tại, Thái Thúc Khiếu Thiên vô luận như thế nào cường đại, hắn đều sẽ không lại đối Tần Cung tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Ở chủ tớ khế ước dưới, chỉ cần Tần Cung nguyện ý nói, chỉ cần một ý niệm, Thái Thúc Khiếu Thiên liền có thể hôi phi yên diệt. Đây là chủ tớ khế ước ác độc chỗ. Thấy Thái Thúc Khiếu Thiên chủ tớ khế ước hoàn thành, Tần Cung lúc này mới nhẹ nhàng mà bắt tay buông ra. Mở miệng nói, hảo, hiện tại chúng ta bắt đầu khôi phục hồn thể. Đồng thời, đem Thái Thúc gia tộc hết thảy bí mật cùng ta cùng chung. Là Thái Thúc Khiếu Thiên chết chung đến sống. Ở chủ tớ khế ước dưới, hắn hưng không dậy nổi nửa điểm phản kháng ý niệm. Đối Tần Cung chỉ có nói gì nghe nấy. Bởi vậy, hắn đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, cùng Tần Cung song song ngồi ở thức hải bên trong, đem hồn thể tu luyện phương pháp đoạt xá pháp chú vô thượng diệu pháp vận chuyển lên. Bắt đầu tu luyện, thực mau, Thái Thúc Khiếu Thiên liền phát hiện, Tần Cung căn bản là không hiểu hồn thể tu luyện pháp môn. Hắn lập tức đem tu luyện phương pháp trước cùng Tần Cung cùng chung. Đông Cực Hoàng Đình, Cực Hoàng ngoài cung quán dịch bên trong. Hàn Lão cùng Thiết Lão ở Tần Kinh Hồng trợ giúp dưới. Tiến vào hỗn độn hồ lô bên trong 7 ngày. Ở bên trong suốt tu luyện ngàn năm lâu. Hai lão có thể nói là tích lũy đầy đủ. Ở tiến vào hỗn độn hồ lô bên trong sau không lâu. Liền thành công ở trong cơ thể ngưng kết thành thứ 7 viên huyền khí đan. Đạt tới thần hoàng chi cảnh. Lúc sau, hai lão trải qua ngàn năm khổ tu. Rồi sau đó ở Hàn Lão đế đan chi trợ hạ. Hai lão thành công hoàn thành huyền đan biến. 7 đan hợp nhất, hình thành huyền miện. Ngàn năm kỳ mãn, cũng chính là bên ngoài 7 ngày sau. Hai lão công thành xuất quan, chuẩn bị đi tìm Đông Cực Hoàng Đình liều mạng. Muốn ra Tần Cung, nhưng 7 ngày thời gian tuy rằng không dài, nhưng kiếp cũng đủ Đông Cực Hoàng Đình áp dụng quá nhiều hành động. Làm hai lão không thể tin chính là, Đông Cực Hoàng Đình kết giới chung đi ra 10 dư vị lão tổ cực nhân vật. Đem học viện huyền hỏa cùng hồng hoang cốc trung đại năng toàn bộ giam lỏng ở nơi này. Thái Thúc gia tộc này đó lão cho cốt thật là quá mạnh mẽ. Hàn Lão cùng Thiết Lão hai vị này huyền đế cực tồn tại. Ở nhân gia trước mặt liền đánh trả chi lực đều không có. Bất quá, Đông Cực Hoàng Đình chúng lão tổ đối học viện huyền hỏa cùng hồng hoang cốc mọi người nhưng thật ra. Thập phần khách khí, bọn họ công bố. Tần Cung ở kết giới chung cứu trị tên kia Thái Thúc gia tộc cường giả đã có khởi sắc. Bất quá, chỉ sợ Tần Cung còn cần rất dài nhất đoạn thời gian mới được. Cho nên, bọn họ yêu cầu Hàn Lão cùng Thiết Lão mang theo người ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Đông Cực Hoàng Đình không chỉ có sẽ hoàn chỉnh mà đem Tần Cung đưa đến Hàn Lão cùng Thiết Lão trước. Mặt, đồng thời, Tần Cung từ kết giới chung đi ra ngay. Đó là hắn cùng nghịch công chúa thành thân là lúc Đông Cực Hoàng Đình lão tổ cấp nghiêm túc bảo đảm. Nhất thời làm Hàn Lão cùng Thiết Lão đám người không biết làm sao lên. Lấy Thái Thúc gia tộc này đó lão tổ như vậy tồn tại, tuyệt đối khinh thường với đối bọn họ nói dối mới là. Nếu nhân gia làm ra như vậy bảo đảm, đánh lại đánh không lại nhân gia, Hàn Lão cùng Thiết Lão chỉ phải nhận mệnh. Mang theo người bị người giam lỏng ở quán dịch bên trong. Tuy rằng bọn họ hành động mất đi tự do. Bất quá, Đông Cực Hoàng Đình đối bọn họ ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi. Nhưng thật ra khách khí thực. Kỳ thật, Đông Cực Hoàng Đình làm ra như vậy bảo đảm. Là có chính bọn họ tính toán. Chỉ cần Thái Thúc gia tộc Thủy Tổ đoạt xá Tần Cung thành công. Kia bọn họ Thủy Tổ chính là Tần Cung. Đến lúc đó. Tần Cung tự nhiên sẽ xuất hiện ở học viện huyền hỏa cùng hồng hoang cốc cường giả trước mặt. Đồng thời, học viện huyền hỏa cũng sẽ trở thành Đông Cực Hoàng Đình thế lực một bộ phận. Hơn nữa, tiến thêm một bước đem hồng hoang cốc nắm giữ ở Đông Cực Hoàng Đình trong tay. Cứ như vậy, Đông Cực Hoàng Đình thế lực đem vô hạn tăng cường. Xuất binh đại lục, nhất thống thương khung đem không hề là mộng tưởng. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng. Sự tình thường thường có chính phản hai cái phương diện. Nếu bọn họ Thủy Tổ thành, tự nhiên âm mưu của hắn nhất định sẽ thực hiện được. Nhưng bọn họ lại không có nghĩ đến. Nếu bọn họ Thủy Tổ thất bại, Tần Cung mạc là giả mạo bọn họ Thủy Tổ nói. Đông Cực Hoàng Đình chỉ sợ cũng đem không còn nữa tồn tại. Bất quá, bọn họ đối bọn họ Thủy Tổ quá có tin tưởng. Bọn họ thậm chí trước nay đều không có nghĩ tới bọn họ lão tổ sẽ đoạt xá thất bại. Đông Cực Hoàng Đình tỉnh mộng cốc cấm địa kết giới. Thạch quan thế giới bên trong. Tần Cung cùng Thái Thúc Khiếu Thiên hồn thể ở 3 tháng thời gian nội liền hoàn toàn khôi phục như. Lúc ban đầu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.